Đô thị tu chân y thánh, chương 817, ngài có thiếu hay không An Tiền Mã Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thương Khôn đại nhân, ngươi lời này là ý gì? Vậy Hồng Sư Động có cái gì tốt kiêng kỵ? Tiết Ba không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy, thương Khôn, chẳng lẽ Hồng Sư Động là có cái gì chúng ta không biết bối cảnh hoặc dựa vào? Trần Phi lúc này cũng có chút nổi lên nghi ngờ, còn không nhịn được nhíu mày hỏi. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy sợ rằng sẽ có chút phiền toái. Đúng vậy, chủ nhân, lúc đầu trước khi tới ta cũng không biết, nhưng sau đó nhưng từ vậy Hồng Sư đạo nhân trong miệng biết được. Các người hẳn đều biết Hồng Sư động còn có một hai động chủ tên là Vân Sư đạo nhân chứ? Thương Khôn đạo nhân mở miệng, ừ, biết, vậy Thiết một gật đầu một cái, nói. Nhắc tới, vậy Vân Sư đạo nhân vậy hình như là vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ cao thủ, bàn về sức chiến đấu, so với vậy Hồng Sư đạo nhân thiếu chút nữa, bất quá, hắn những năm gần đây nhất đều đã không ló đầu qua, cảm giác giống như biến mất. Không phải biến mất, mà là bị người bắt đi. Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, nói, bắt đi, Trần Phi sững sốt một chút, vậy Thiết Nhất Đẳng người nghe vậy cũng có chút sững sốt. Bị bắt đi, đây là ý gì? Là như vậy, vậy Thương Khôn đạo nhân chải đầu sửa lại mình một chút suy nghĩ kết hợp mình mấy ngày nay điều tra được đồ, nhắm nhắm mắt tình, lại mở ra, nói. Hồng Sư động hai động chủ Vân Sư đạo nhân trước phát hiện một nơi cổ mộ huyệt, hẳn là đã từng một vị trúc cơ chân nhân cảnh cái trước lưu lại, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là, sau đó nghe nói hắn nhưng ở nơi đó lại đụng phải một đội khác đội ngũ, đối phương đến từ thành U Lang. Đến từ thành U Lang, Trần Phi con ngươi tinh mang nhanh tránh. Đúng vậy, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, lại nói, vậy khác một đám người nghe nói là đến từ thành U Lang Nhan Chân Phái, hắn dẫn đầu người, lại là Nhan Chân Phái Nhan Chân Thất Tử một trong Màn Đêm đại nhân tự mình, Dạ Thanh. Nói đến đây vậy Thương Khôn đạo nhân hơi dừng lại một chút, lại nói, vậy Vân Sư đạo nhân tự nhiên không phải Dạ Thanh đám người địch thủ, mộ huyệt ở giữa bảo bối bị đối phương cướp không còn một mống, không chỉ có như vậy, vậy Dạ Thanh tựa hồ vậy còn nghĩ Vân Sư đạo nhân coi trọng cuối cùng, đem thu là thú cưỡi. Vậy Vân Sư đạo nhân bị thành U Lang Nhan Chân Phái Nhan Chân Thất Tử trong Màn Đêm đại nhân thân tử, Dạ Thanh đại nhân thu là thú cưỡi. Cái này, nghe vậy, vậy Thiết một đám người trên mặt thần sắc chợt thay đổi mấy lần, có chút bối rối. Mặc dù, bọn họ thật ra thì cũng không nhận ra, cũng không biết vậy cái gọi là Màn Đêm, Dạ Thanh đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, là bực nào tầng thứ mạnh mẽ tồn tại. Có thể thành U Lang, có thể Nhan Chân Phái, có thể Nhan Chân Thất Tử, những thứ này tiếng tăm lừng lẫy danh từ, bọn họ nhưng cũng là như sấm bên tai. Lão đã sớm biết hắn uy danh, Nhan Chân Phái thành U Lang thế lực cao cấp một trong, thậm chí so Bùi gia chủ nhà cũng còn lợi hại hơn, nghe nói còn có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đỉnh phong chấn giữ, như vậy có thể gặp một ban. Mà vậy Nhan Chân Thất Tử chính là vậy Nhan Chân Phái mỗi một đời lợi hại nhất tột cùng nhất 7 người. Sức chiến đấu vô cùng, có thể nói quỷ tài. Lại hiện đảm nhiệm Nhan Chân Thất Tử chính giữa cảnh giới tu vi nhỏ yếu nhất người kia, sợ rằng cũng đã là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đời này người cũng đã lợi hại đến loại trình độ đó, chớ nói chi là thế hệ trước, đừng nói toàn bộ Nhan Chân Phái. Quảng cáo, nói tóm lại, chỉ sợ cũng coi như là mấy chục Tử Viêm cung cộng lại cũng không gặp được có thể so qua vậy Nhan Chân Phái, mà bây giờ, vậy Vân Sư đạo nhân lại có thể tìm được như vậy to lớn núi dựa. Cái này, tiểu hồ có chút phiền toái. Vậy Nhan Chân Phái là lai lịch gì, còn có vậy Nhan Chân Thất Tử, vậy là cái gì? Cho ta cẩn thận nói một chút đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng nói. Hắn là người ngoại lai, hiển nhiên cũng chưa có nghe nói qua Nhan Chân Phái và Nhan Chân Thất Chết đại danh. Chủ nhân ngươi không biết, nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể liền đại danh đỉnh đỉnh Nhan Chân Phái cùng với Nhan Chân Thất Tử cũng không biết. Bất quá hắn vẫn là rất mau bừng tỉnh, giải thích. Nguyên lai là như vậy à, thành U Lang thế lực cao cấp. Vậy nếu là như vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân thì không nên như vậy thả hắn đi. Nghe vậy, Trần Phi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm đứng lên, nói. Là thuộc hạ ta không làm tròn bổn phận, còn xin chủ nhân trách tội. Nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân nhất thời ánh mắt xét một cái, đứng dậy quỳ một chân, mở miệng nói. Đứng lên đi, chuyện này cũng không trách ngươi, chẳng qua là bởi vì là thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu mà thôi, nếu không coi như là vậy Nhan Chân Phái, Nhan Chân Thất Tử thì có thể làm gì? Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Hắn bây giờ càng leo lên, lại càng là cảm giác tới trong tay rất là không có sức. giống như núi cao còn có núi cao hơn, vĩnh không chỉ một dạng. Nghĩ tới đây, Trần Phi say trước khóe miệng lắc đầu cười một tiếng, lại mở miệng nói. Chuyện này ta biết, Hồng Sư Động bên kia trước hết tạm thời đừng để ý nó trước xem Vân Long Sơn bên kia chuẩn bị làm sao ra tay đối phó chúng ta đi. Vậy Vân Long Sơn, ở bọn họ Minh Thần Động cửa động phủ trước chết nhiều người như vậy, nín hạ khẩu khí này mới là lạ. Ừ, vậy Thương Khôn Đạo Nhân cùng với Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ cũng gật đầu một cái. Rồi sau đó, vậy Thương Khôn Đạo Nhân do dự một chút lại bắt đầu cắn răng, mở miệng nói. Chủ nhân, ta bên này còn có chuyện muốn bẩm báo ngươi một chút. Chuyện gì, nói đi, Trần Phi mở miệng hỏi, là liên quan tới Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch chuyện bên kia. Ta có thể hay không để cho một mình vào đây? Thương Khôn Đạo người nói, Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch bên kia, Trần Phi ngẩn người, gật đầu nói. Được rồi, ngươi để cho hắn vào đi. Nghe được cái này, Thương Khôn Đạo Nhân gật đầu một cái, hướng vậy bên ngoài đại điện truyền âm đi. Một lát sau, liền gặp một vị mặt đầy bụi đất màu xanh da trời, quai hàm vô cùng là hắc bào thùng thình tu sĩ, một mặt khẩn trương đi vào. Chẳng qua là ở thấy người kia sau đó, Trần Phi sắc mặt nhưng hơi đổi một cái. Bởi vì là vậy xanh mặt quai hàm vô cùng là hắc bào thùng thình tu sĩ không phải người khác, chính là trước và hắn nháo được thật không tốt đảo Thương Lam nhị đảo chủ, Lam Kình lão nhân. Bất quá coi như hắn trong lòng bây giờ mặt nhưng thật ra là có chút mất hứng, nhưng là hắn vẫn là không có nói thẳng ra, chẳng qua là mặt không cảm giác không lên tiếng. Mà ở thấy tình cảnh này, thời khắc quan sát Trần Phi sắc mặt Thương Khôn Đạo Nhân lúc này cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Trần Phi hiện vào lúc này không có mở miệng nói muốn đổi người đi, vậy liền coi là không tệ tin tức tốt. Lam Kình gặp qua Trần Động Chủ. Vậy Lam Kình lão nhân hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngoài mặt như cũ vẫn còn cung kính, hướng Trần Phi chắp tay khom lưng nói. Thấy tình cảnh này, vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ mặc dù trong lòng một hồi chết lặng nhưng vẫn là không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Trong lòng rung động không dứt, phải biết đây chính là đảo Thương Lam nhị đảo chủ Lam Kình lão nhân à, liền Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử cũng dám đổi giết, ở bọn họ phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong cũng là nổi danh lòng dạ ác độc coi trời bằng vung, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là như vậy một vị nhân vật hung ác mà, nhưng lại có thể ở bọn họ mặt chủ nhân trước ngoan được cùng con mèo nhỏ mà tựa như được. Người nói loại rung động này một màn, bọn họ không chắc lưỡi hít hà mới là lạ. Ừ, Trần Phi thật ra thì cũng không phải như vậy nhớ thù người, nhiều lắm là cũng chính là có chút thích mềm không thích cứng. Bây giờ Lam Kình lão nhân đối với hắn thái độ tốt như vậy, hắn dĩ nhiên vậy lười được bưng nắm cái gì. Ngay sau đó, nhàn nhạt gật đầu sau đó, Trần Phi lại nhìn hướng Thương Khôn Đạo Nhân hỏi. Bây giờ có thể nói là chuyện gì chứ? Cùng hắn có quan hệ, Trần Phi chìa tay ra chỉ Lam Kình lão nhân. Chủ nhân, là như vậy. Thương Khôn Đạo Nhân không trả lời, mà là ngoài ra nói. Trước Hồng Sư Động, Vân Long Sơn ồ ạt tấn công chúng ta Minh Thần Động động phủ Sơn Môn, thật ra thì vậy Hồng Sư Động vậy còn phân binh hai đường, phái ra hai cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cùng với một cái luyện khí tầng 9 cao thủ, đánh lén Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch. Còn có loại chuyện này, nghe vậy, Trần Phi trong ánh mắt kia nhất thời hiện ra lau một cái mũi nhọn vẻ. Theo bản năng trở nên có chút lạnh run. Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch hắn liền chỉ phái một cái mông nhất đi canh giữ, nhưng bây giờ, nếu là thật có hai cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp và một cái luyện khí tầng 9 cao thủ đi kỳ tập công đánh, làm sao có thể bị được? Đúng vậy, Thương Khôn Đạo Nhân gật đầu một cái, nhìn một cái vậy còn ở khom người Lam Kình lão nhân, gỡ vốt dịch thấu trong suốt sâu dài, lại mở miệng nói. Bất quá, Lam Kình hắn trước lại tựa hồ như có chút đoán được đối phương điểm nhỏ này tâm tư, vậy đi theo trước thời hạn ngồi xổm thủ ở nơi đó, đem vậy đi trước kỳ tập Hồng Sư Động đội ngũ một lưới bắt hết, đem toàn quân chết hết. Là như vậy, nghe được cái này, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Lam Kình lão nhân, lại gặp lại trong mắt đối phương liếc trộm hướng Thương Khôn Đạo Nhân trong ánh mắt vẻ cảm kích không khỏi trong lòng sáng tỏ đứng lên. Nhàn nhạt nói, Trần Động Chủ, đây là vậy kỳ tập Hắc Huyền Đồng Tinh Quạng Mỏ ba người cầm đầu. Thi thể đều ở đây cái này. Vậy Lam Kình lão nhân lúc này vậy mở miệng nói. Quảng cáo, rồi sau đó liền gặp vung tay lên, ba cổ thi thể từ hắn trong túi đựng đồ bay ra. Rơi xuống đất là Hồng Sư Động vậy mấy trưởng lão. Vừa thấy được vậy trên đất ba cổ thi thể tướng mạo Thiết Nhất Đẳng người liền lập tức nhận ra được. Hiển nhiên, bọn họ trước kia cũng không thiếu và đối phương giao tiếp. Dĩ nhiên nhận được, hầm mỏ bên kia là tình huống gì? Mông nhất bọn họ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi khẽ gật đầu một cái, lại nói. Hồi bẩm chủ nhân, Hắc Huyền mỏ Đồng Động bên kia ta và Thiết Một trước ở nhận được tin tức sau đó, lại phái ra hai đội tinh anh đội ngũ đã qua trấn thủ. Một khắc sau, chỉ cần không phải có luyện khí tầng 9 cao thủ tự mình dẫn đội đã qua trấn thủ, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vậy Thương Khôn đạo người nói, rồi sau đó lại tiếp tục. Ngoài ra, bởi vì là Lam Kình xuất hiện tương đối kịp thời, là ở bên kia trước thời hạn canh chừng, cho nên hầm mỏ bên kia tạm thời không có người nào nhân viên thương vong. Vậy thì tốt, Trần Phi gật đầu một cái, lại nhìn hướng vậy Lam Kình lão nhân, nói. Nói như vậy, lần này thật là phải cảm ơn Lam Kình đảo chủ trượng nghĩa ra tay. Nơi nào, phải. Vậy Lam Kình lão nhân vội vàng khiêm tốn, rồi sau đó cắn răng, ở Thương Khôn đạo nhân ánh mắt tỏ ý xuống, vội vàng lại mở miệng nói. Trần động chủ trước có chút xúc phạm, là ta Lam Kình có mắt không biết Thái Sơn, xin hãy tha thứ. Một gõ chuyện quy nhất gõ. Ta người này, thật ra thì không như vậy nhớ thù. Trần Phi đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Ừ, Lam Kình lão nhân gật đầu một cái, lại cắn răng, nói. Trần động chủ, không biết ngài bên này, còn có thiếu hay không thiếu một cái an tiền mã hậu thuộc hạ. Nếu là ngài không chê ta Lam Kình, muốn từ bây giờ về sau, đi theo với ngươi. Cái gì, lời vừa nói ra, vậy Thiết Nhất đẳng tám đại thiết vệ trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, trong lòng ùm cuồng nhảy cỡn lên. Nhìn về Lam Kình lão nhân, lại nhìn mặt không cảm giác Trần Phi tâm tình đó, thật là không cách nào hình dung. Này, xin nhờ, đây chính là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới đào thương Lam nhị đào chủ, Lam Kình lão nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể chính miệng nói muốn là chủ nhân an tiền mã hậu. Cái này, đây cũng quá ngạo mạn chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, cách chương.